Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, ngày tận thế tới. Bành, toàn bộ Quang Minh Thần giáo đều là rối bời. Bị thình lình chiến đấu đánh hoàn toàn rối loạn bộ. Tiết Thanh và Caesar hai người tu vi tương đương, thậm chí Caesar còn mạnh hơn như vậy một chút. Dẫu sao là địa phương tác chiến, đối với Caesar mà nói, có thừa hiệu quả quả, ngươi là không thắng được ta. Caesar cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, thắng. Tiết Thanh mục đích tới nơi này vậy không phải là vì thắng. Nàng chỉ là muốn đem Diệp Trần các người tất cả đều cứu ra ngoài. Cứ như vậy, nàng mục đích liền đạt thành. Còn như Caesar, bàn về thực lực, đúng là so nàng còn muốn mạnh hơn như vậy ném một cái ném. Muốn thắng, có chút khó khăn, ta chẳng muốn thắng ai. Ta chỉ muốn mang đi ta phải mang đi người. Tiết Thanh rất trực tiếp nói một câu, chỉ cần ngươi đem ta những người bạn kia cũng thả. Ta lập tức mang người ta đi. Cái này còn là Tiết Thanh lần đầu tiên không cùng người tranh cường hiếu thắng. Dẫu sao, lấy tính nàng, trước kia vậy cũng là muốn tiêu diệt toàn bộ Quang Minh Thần giáo mới sẽ bỏ qua. Nhưng hiện tại, nàng mục đích chỉ có một cái. Mang Diệp Trần và Rừng Mộng Hàm các người trở về TQ. Chính là lớn nhất nguyện vọng. Nơi này, là ta định đoạt. Caesar lạnh lùng nhắc nhở một câu. Đối với Tiết Thanh nói, cũng lơ đễnh. Tiết Thanh vừa định nói gì nữa, liền lập tức thấy được cách đó không xa Tống Nguyên và Mạnh Thành các người mang Diệp Trần đi ra. Khi thấy Diệp Trần trong ngực ôm Nguyệt Giao thời điểm, cả người ánh mắt đều thẳng. Nguyệt Giao, Diệp Trần, Tiết Thanh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp chạy tới Diệp Trần bên kia. Cẩn thận tra nhìn, Lâm Nguyệt Giao trên mình đã không có bất kỳ sinh mạng hơi thở. Hoàn toàn chết, Tiết Thanh ánh mắt trầm xuống. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao cứ như vậy chết. Diệp Trần, ta, Tiết Thanh rất muốn an ủi một tí Diệp Trần. Nhưng lời đến mép, nhưng cũng không nói ra được gì. An ủi người lời như vậy, vốn cũng không phải là nàng tính tính này cách nơi có thể nói ra được. Cái này sẽ lại là một câu nói cũng không nói được. Không cần nói gì hết. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chỉ muốn giết hắn. Nói xong, liền đem Lâm Nguyệt Giao thân thể chậm rãi để dưới đất. Nhìn cách đó không xa đứng Caesar, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ta ngươi hai người, nhất định có một người chết. Caesar nhìn Diệp Trần, cười, nói, ngươi lấy cái gì giết ta? Nếu như không có những người này, ngươi cái gì cũng không phải. Caesar trong mắt đều là vẻ khinh thường. Dẫu sao, ở hắn trong mắt, Diệp Trần vậy chỉ là một nguyên anh trung kỳ mà thôi. Hắn tu vi có thể so với Diệp Trần cao hơn quá nhiều. Liền Tiết Thanh hắn cũng không sợ, còn sẽ quan tâm một cái Diệp Trần. Diệp Trần đứng tại chỗ, nói cái gì vậy chưa nói. Chỉ là 10 phần bình tĩnh nhìn chằm chằm Caesar. Tùy thời cũng có thể ra tay. Cái này, Caesar bị Diệp Trần mắt nhìn, lại có điểm phát mau cảm giác. Trong lòng đánh một cái nhô lên. Tình huống gì? Ánh mắt của tiểu tử này, làm sao nhìn như thế đáng sợ? Tiểu Mộng ở nơi nào? Diệp Trần 10 phần bình tĩnh hỏi nói. Nàng bây giờ là chúng ta Quang Minh Thần giáo người. Và ngươi đã không có gì quan hệ. Caesar thản nhiên nói. Nàng là con gái ta. Cũng không ai có thể cầm nàng cướp đi. Diệp Trần giọng vậy rất bình tĩnh. Trực tiếp nói. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Cầm Tiểu Mộng Giao ra. Không thể nào. Nàng là Quang Minh Thần giáo thánh nữ. Ai có thể mang đi. Caesar lạnh lùng nói. Ngươi còn không có thực lực nói lời như vậy. Diệp Trần trầm mặc một tí, nhìn chằm chằm Caesar, đột nhiên một cái tung người, đến giữa không trung bên trong, cả thân khí thế biến đổi, một đoàn lửa đột nhiên tụ tập ở Diệp Trần trên mình. Oanh, tất cả mọi người đều nhìn tận mắt, Diệp Trần trên mình ngưng tụ một đoàn lửa, một cái sức lực thiêu đốt, giá thế kia, 10 phần kinh người đáng sợ, nhưng đốt nửa ngày, Diệp Trần trên mình quần áo cũng không có đốt. Ngược lại, còn phong độ nhẹ nhàng. một chút cũng không có ảnh hưởng. Ai, Tiết Thanh nhìn một màn này, có chút không biết làm sao. Diệp Trần thực lực bây giờ thật vất vả đến Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng lại hay là dùng cháy tuổi thọ phương pháp đi tăng lên mình thực lực. Muốn cùng Caesar đối cục, Diệp Trần có thể làm. Đại khái cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Dẫu sao, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi và Caesar chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, là khoảng cách rất lớn. Cũng chỉ có một cái như vậy phương pháp có thể để cho Diệp Trần ngắn ngủi có Nguyên Anh hậu kỳ sức chiến đấu, từ đó và Caesar có sức đánh một trận. Ngươi là điên rồi sao? Caesar nhìn Diệp Trần, cũng có chút một ít không tưởng tượng nổi. Hắn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy được qua xem Diệp Trần cực đoan như vậy người. Lại cháy mình trị giá sinh mạng, để nâng cao tu vi. Nâng cao thì đã có sao? Kéo dài thời gian cũng không dài. Có cần thiết này sao? Caesar làm không rõ ràng. Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh cấp. Ngắn ngủn 10 phút, Diệp Trần tu vi xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Từ một người mới vừa lên cấp Nguyên Anh Trung Kỳ người, lập tức đến Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh cấp. Cái này cùng tu vi, đã so Tiết Thanh còn cao như vậy một chút. Mơ hồ và Caesar không phân cao thấp. Hiện tại, ta có và ngươi thành làm đối thủ tư cách sao? Diệp Trần nhìn Caesar, thản nhiên nói. Dĩ nhiên, Caesar khẽ gật đầu, nói. Nhưng ngươi cảm thấy, dùng loại thủ đoạn này có được tu vi là có thể và ta có sức đánh một trận liền sao? Bỏ mặc có hoặc là không có, ít nhất ta bây giờ là có. Diệp Trần giọng rất là trầm ổn và ổn định, lạnh lùng nói, ta hiện tại thì phải đưa ngươi đi Tây Thiên. Nói xong, cả người chớp mắt, một đạo thân ảnh giống như là thuấn di như nhau, rất nhanh liền đến Caesar trước mặt, một quyền quơ múa đi ra ngoài. Rất nhanh, Caesar không thừa nhận cũng không được. Diệp Trần lúc này tu vi đã cùng hắn tương đương, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ một chút thượng phong. Dẫu sao, Diệp Trần là ôm trước phải chết quyết tâm tới, liền xông lên một điểm này. Caesar vậy không phải là đối thủ. Oanh, hai người quả đấm tương đối, trực tiếp va chạm một tí, tại chỗ liền trực tiếp bùng nổ đi ra. Một đạo vô hình sóng trùng kích cuộn sạch bốn phía, lập tức liền đem người chung quanh tất cả đều cuốn ra. À, từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chung quanh những cái kia tu vi thấp quang minh thần giáo giáo chúng lập tức đều bị đánh vỡ. Có tại chỗ bỏ mình, có nện ở trên vách tường, không ngừng hộc máu. Có thể nói là một cái như vậy sóng trùng kích đã tạo thành hơn ngàn người tử vong và trọng thương. Mà đây còn chỉ là bắt đầu. Caesar một hồi buồn tim. Cuộc chiến đấu này kết thúc, quang minh thần giáo đều phải chết tổn thương thảm trọng. Không thể không nói, lần này là đụng phải ngạnh cha tử, tự tìm cái chết. Caesar trong mắt tất cả đều là lửa giận. Xông lên Diệp Trần đột nhiên bắt đầu phát lực. Từng cổ một mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ Caesar thân thể bên trong vung vẩy ra. Và Diệp Trần quả đấm đụng nhau. Oanh, hai người từ dưới đất một mực đánh tới trên trời, vẫn luôn không có dừng lại. Như vậy đụng nhau, để cho người chung quanh cũng thấy đờ ra. Đây chính là thiên sứ 12 cánh. Ở Tây phương thế giới, đó chính là thần linh giống vậy tồn tại. Như thế nào cùng cái thằng nhóc này còn có thể đánh không phân cao thấp? Đây là kinh khủng cỡ nào? Ngươi thật sự là người điên. Caesar đánh đánh liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Thằng nhóc này rốt cuộc lại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Cả người thực lực lại đi tới một cái kinh khủng tình cảnh. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta cũng ở đây không tiếc. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên liền vung mở, ngửa đầu gầm thét, cả thân ngọn lửa xuất hiện lần nữa. Đây là đem Nguyên Anh Trung Kỳ tất cả tuổi thọ cũng hiến tế đi ra ngoài. Trước đang cùng võ đạo hiệp hội đối kháng thời điểm, cũng đã cháy qua một lần. Trước tấn thăng đến Nguyên Anh Trung Kỳ, liền nhiều 300 năm tuổi thọ. Lần này, là đem trước còn dư lại 100 năm, lại thêm cái này 300 năm, một lần thiêu đốt đi ra ngoài. Linh lực kinh khủng gia trì đến Diệp Trần trên mình. Lúc này, Diệp Trần thân thể giống như là một cái nồi áp suất, đạt tới một cái cực điểm, chỉ cần hơi lơ là, liền sẽ trực tiếp muốn nổ tung lên. À, Diệp Trần kêu to, trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình cả người đều tràn đầy lực lượng, có loại muốn nổ cảm giác, huyết mạch đã sớm chống đỡ tới cực điểm, mau đánh ra. Tiết Thanh thấy vậy, vội vàng hô to một tiếng, nói, không thể nín. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm trước mặt Caesar. Đã như vậy, liền lấy Caesar mở ra đao đi. Ta dựa vào, Caesar nhìn một màn này, cũng sổ một câu thô tục. Hắn đứng địa phương và Diệp Trần rất gần, tự nhiên có thể cảm giác được, đứng ở trước mặt hắn người này, lúc này chính là một cái thuốc nổ bao. Một chút liền như vậy, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Caesar trong lòng lập tức toát ra muốn chạy đi xung động. Nhưng Diệp Trần ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, để cho hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Chịu chết đi, Diệp Trần một tiếng quát chói tai. Lúc này liền hướng Caesar vọt tới, một cái bàn tay nắm Caesar, để cho đối phương cũng nhúc nhích không được. Bành, một tay nắm Caesar cổ, hướng trên đất chợt ném một cái, trực tiếp đem mặt đất cũng té ra một cái lỗ thủng to. Đường đường quang minh thần giáo giáo chủ, trực tiếp bị Diệp Trần cái này một tí, té vào trong đất mặt, cả người chật vật cực kỳ. Nhưng Diệp Trần cũng không có ngừng, nắm Caesar hướng cách đó không xa cao ốc, chợt đập một cái, người sau thân thể giống như là một cái đạn đại bác như nhau, trực tiếp ném ra ngoài, nặng nề nện ở trên cao ốc, mà Diệp Trần theo sát phía sau, bay lên trời, một chân đạp ở trên cao ốc, vô cùng hùng vĩ quang minh thần giáo trụ sở chính cao ốc, trực tiếp chặn ngang cắt đứt, đổ sập xuống, đập chết một mảng lớn quang minh thần giáo giáo chúng, liền liền Caesar mình, đều bị chôn ở trong đất mặt, nửa ngày đều không bóng dáng. À, đây là ngày tận thế lại tới sao? Quang minh thần giáo sụp, tại sao có thể như vậy? Chúng ta cũng không tiếp thụ nổi. Một đám giáo chúng nhìn một màn này, giống nhau một bộ ngày tận thế đến dáng vẻ. Dẫu sao, đối với bọn họ mà nói, quang minh thần giáo chính là hết thảy, mà trụ sở chính cao ốc cũng sụp đổ. Cái này cùng ngày tận thế có cái gì khác biệt? Đặc biệt là giáo chủ đều bị cái này người đáng sợ một quyền đánh vào trong lầu mặt. Đây chẳng phải là nói, giáo chủ cũng không là đối thủ của đối phương. Xong rồi, quang minh thần giáo thật xong đời sao? Liền tại tất cả quang minh thần giáo giáo chúng cũng lúc tuyệt vọng, mới vừa đổ sụp xuống trụ sở chính cao ốc trong phế tích, đột nhiên một hồi kim quang đại tác, vậy chói mắt kim mang lập tức liền phóng lên cao, chiếu vào liền đám mây bên trong. Là thần hạ xuống sao? Vô số giáo chúng nhìn một màn này, cũng quỳ xuống đất, đột nhiên quỳ lại đứng lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.